Khi con niệm lục tự Di Đà thì giữa trán nó xoay hình tròn theo kim đồng hồ. Trong những năm qua con thiền đã thấy nhiều màu sắc, nhưng vài năm sau này chỉ thấy có màu đen điểm những đường vân màu xanh, có hình màu xanh hình bầu dục ngay giữa. Là như thế nào, xin thầy minh giải dùm cho con. Cảm ơn Đức Thầy. Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều cho nó tròn trịa và nó xuất phát lan rộng ra, chứ không có vị trí trong một cái bầu dục như vậy được. Nó phải lan rộng ra, chứ chúng ta thấy nhật quang Phật nó phải lan rộng khắp thế giới, sự thanh nhẹ ban chiếu khắp thế giới. Chúng ta người tu pháp lý vô vi ở trên núi cũng tu, mà ở dưới thị xã cũng tu, mà khi mà nó bộc phát ra là hữu xã tự nhiên hương, không có lo, không có người đến gặp chúng ta. Cho nên trước khi chúng tôi tu, tôi cũng ăn chơi chứ không phải tu gì hết, buôn bán không có tu gì hết. Nhưng mà một ngày nào tôi tu rồi, tôi thấy trong tâm thức tôi thấy tương lai căn nhà này sẽ biến thành cái chùa mà nhiều người đến. Rồi tự nhiên thấy 36 vị thiền ở trong chùa Xá Lợi chạy ra kiếm tôi. Tôi mới ngạc nhiên, tôi nói tự nhiên tâm thức tôi biết như vậy là nó có chuyện như vậy, sao kỳ vậy. Rồi mấy ông đó thiền tinh tấn lắm, chúng chạy ra tiếp tục thiền theo vô vi hàng tuần như vậy. Những người không hồi nào giờ tôi không có suy nghĩ rằng tôi có thể gặp được họ, nhưng mà rồi tôi cũng gặp hết. Mình người buôn bán mà đâu có làm, đâu có học bác sĩ rồi gì đâu, mà gặp một ông bác sĩ tôi nói như là ông không có tu, sau này nghiệp lực lôi cuốn ông bị bại rồi, ông khổ ghê lắm. Tới lúc ông bị bại rồi, ông đi xe lăn tới gặp tôi khóc thôi. Nếu ông Tám nói trước mà tôi không nghe, khóc.